Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 427 tiến cục cảnh sát. Bảo an bọn họ đang chuẩn bị đem Lan Đoá Đoá kéo ra khi trên mặt đất nguyên bản kêu rên rên rỉ nam nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt, cánh tay thượng gân xanh bảo khởi, một đôi mắt trừng đến đỏ bừng, chố mắt rục nướt, cả người ngăn không được run rẩy, đột nhiên biến cố đem Lan Đoá Đoá hoảng sợ. Này nam nhân đột nhiên trở nên thật đáng sợ, hình như là một cái từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, mọi người đều dọa tới rồi. Các nhân viên an ninh nhất thời cũng sửng sốt, cư nhiên quên đi kéo Lan Đoá Đoá, nam nhân bả vai còn bị Lan Đoá Đoá ấn. Đột nhiên một chút từ trên mặt đất nhảy lên, giống như hắn kia chỉ gãy xương chân hoàn toàn không cảm giác được đau giống nhau, chẳng qua bởi vì một chân chết, cho nên đứng thẳng tư thế rất quái dị, nam nhân bắt lấy Lan Đoá Đoá. Gân xanh bảo khởi tay hết sức bóp Lan Đoá Đoá mảnh khảnh cổ. Loạng choạng nàng đơn bạc thân mình, cho ta. A, cho ta, thình lình xảy ra chuyển biến. Lệnh tất cả mọi người trở tay không kịp, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ khó chịu đến đỏ bừng. Một đôi tay nhỏ không ngừng chụp phủi, hắn. Hắn là độc A nghiện phạm vào. Vây xem trong đám người cũng không biết là ai đột nhiên hét to một tiếng. Này một tiếng, làm tất cả mọi người sợ hãi đến vội vàng lui về phía sau, các nhân viên an ninh lúc này mới phản ứng. Lại đây, luống cuống tay chân muốn kéo ra bọn họ, chính là nam nhân đã thần trí không rõ. Sức lực đại đến cực kỳ, căn bản là kéo không ra, nước miếng hoành chảy. Cả người giống như phát cuồng dã thú, lôi kéo chi gian. Lan Đoá Đoá trên mặt khẩu trang đột nhiên bị xả xuống dưới. Tinh xảo khuôn mặt bại lộ ở mọi người trước mặt, nàng. Nàng không phải gần nhất chính hỏa tân tấn ca sĩ sao? Nàng là Lan Đoá Đoá. Thực mau liền có người nhận ra nàng, các nhân viên an ninh phí thật lớn kính. Rốt cuộc kéo ra phát điên nam nhân. Lan Đoá Đoá chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nam nhân còn ở gào giống cuồng khiếu. Bảo an không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng điện côn đánh hôn mê hắn, thật vất vả hoãn quá mức Lan Đoá Đoá bên người không biết. Khi nào vây quanh một đám người, mỗi người đều hưng phấn cầm di động đối với nàng chụp ảnh, Lan Đoá Đoá hồng hốc mắt. Đối mặt loại tình huống này, hiển nhiên có chút chân tay luống cuống, vẫn là bảo an cuối cùng đem nàng cấp mang đi. Đương nhiên cùng đi, vẫn là bị đoạt bao cái kia quý phụ nhân, thương trường giám đốc báo cảnh. Cảnh sát lại đây đem bị điện vựng nam nhân mang theo trở về. Cùng bị mang về còn có bị đoạt bao quý phụ nhân cùng với Lan Đoá Đoá, các nàng yêu cầu đi cục cảnh. Sát làm ghi chép. Lan Đoá Đoá tuyệt đối là sử thượng đệ nhất điều tiến cục cảnh sát nhân ngư, ngồi ở ghi chép thất, đối mặt thân xuyên màu đen cảnh phục cảnh sát thúc thúc. Thành thành thật thật bắt tay đặt ở đầu gối, ngoan ngoãn đến như là cái nhà trẻ tiểu bằng hữu, tên họ, Lan Đoá Đoá, tuổi tác, 16 tuổi, cảnh. Sát thúc thúc ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Còn tuổi nhỏ lá gan đủ đại nha, người có biết hay không hôm nay chảo chính là người nào? Người nào? Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, là người xấu, vẫn là cái thật đáng sợ người xấu, cảnh sát thúc thúc. Ngoặc kép, vô nghĩa, hắn còn có thể không biết là người xấu sao, hôm nay chảo. Là một cái thâm niên độc A phiến, loại người này phát rồ. Chuyện gì đều làm được, ngươi một cái tiểu cô nương, còn dám đi bắt hắn, dũng khí đáng khen a. Lan Đoá Đoá liếm liếm khóe môi. Nàng nhưng không rõ cái gì thâm niên độc A phiến, bất quá nghe tới giống như rất nguy hiểm bộ dáng, cho nên vị này cảnh sát thúc thúc là ở khích lệ. Nàng sao, cảm ơn thúc thúc khích lệ. Lan Đoá Đoá một bộ ngoan bảo bảo biểu tình nói lời cảm tạ. Cảnh sát thúc thúc ngoặc kép, vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình cùng trước mắt cái này tiểu cô nương tư duy không ở một cái kênh thượng đâu. Hắn thở dài, kêu người người giám hộ tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.